Bởi vậy có thể thấy được, hóa thần kỳ tuyệt đối không phải dễ dàng thực hiện như vậy. Chẳng những cần thiên tư, còn cần vận khí. Sau khi mọi người nói chuyện giám thí, không bao lâu sau, đạo kim quang kia bay về, trong tay còn bắt theo tên tu sĩ kim đan áo đen, quanh thân ma khí ngập trời, vừa thấy đã biết không phải người chính đạo. Cũng tại hắn không tốt, xuất thân trong một tông phái ma đạo bình thường, bởi vì thiếu linh thạch, thừa dịp vừa tấn chức, cho nên mang theo một đám đệ tử tới Đông Hải thử thời vận, phát một ít tài. Không ngờ gặp phải chiến sĩ màu vàng cường đại, từ trên trời giáng xuống, một tay bắt lấy. Hắn sống 200 tuổi, nhưng chưa từng nhìn thấy chủng tộc này. Mặt tướng đã hoàn thành nhiệm vụ, còn thỉnh tôn giả ra chỉ thị. Thì ra là thằng nhãi tiểu ma đạo bình thường. Trên mặt tu sĩ trung niên cười lạnh, đưa tay ra, một tay đặt lên đầu của tên tu sĩ kim đan sắp chết người kia. Tên kim đan này đau khổ cầu xin tha thứ. Ngay cả thẩm vấn cũng lười, trực tiếp đặt tay lên đỉnh đầu của hắn. Kịch liệt thống khổ, nhất thời phủ kín gương mặt của tên tu sĩ kim đan, từng đợt vặn vẹo. Thấy thủ đoạn này, rõ ràng chính là sư hồn thuật cùng loại với ma đạo. Sau một lúc lâu, tên tu sĩ trung niên mới lấy tay ra khỏi đầu tên tu sĩ kim đan, giống như rất chán ghét vỗ bàn. Thần thái lạnh lùng nói, xem ra ta không có phán đoán sai. Nơi này đúng là cảnh nội Đông Hải của Khang Châu. Hừ, một chuyến lần này không dễ dàng, giả xoa tộc. Hừ, bản tôn nhớ kỹ các ngươi. Đại sư huynh, nếu giả xoa tộc ghê tởm như thế, không cho tu sĩ nhân loại chúng ta thể diện. Vì sao tu sĩ chính đạo Đại Kiền Châu chúng ta không tổ chức đứng lên, tiêu diệt cái chủng tộc thông thái rởm xấu xí không chịu nổi này? Một tên tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Trên mặt mang theo thần sắc tức giận, hiển nhiên một đường đi tới đây, không ít lần ăn quả đắng đau khổ và nhục nhã của giả xoa tộc. Hừ, giả xoa tộc là tiểu tộc sao? Sắc mặt tu sĩ trung niên âm trầm, nói, rất nhiều chuyện, các ngươi tiếp xúc ít hơn, còn không biết. Giả xoa tộc trong phiến hải vực này, tuy rằng không tính là cái gì, thái thượng tông của chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt nó. Nhưng trên thực tế, trong tam giới lục vực, vẫn có rất nhiều cường giả và đại tộc của giả xoa tộc, mà giả xoa tộc lại là chủng tộc vô cùng đoàn kết và mang thù. Nếu lúc trả thù, cho dù là thái thượng tông của chúng ta cũng ăn không tiêu. Nhân loại chúng ta không cần hải vực, tặng cho chúng nó quên đi. Đại sư huynh, có tin tức của thất sư đệ không? Không có, đây là thằng nhãi con ma đạo mà thôi, cũng không có khả năng biết được việc của Lý Diệu. Thôi, dù sao Khang Châu là tiểu địa phương không lớn, chúng ta tìm một ít đại tông phái hỏi thăm, khẳng định sẽ có manh mối. Tên tu sĩ trung niên nhớ tới việc này, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trong Lăng Tiêu cửu tử, tuy rằng không phải quá mức hòa thuận, nhưng đối ngoại là nhất trí. Nay Lý Diệu liền như vậy mà chết, hắn làm đại sư huynh, thể diện cũng không được sáng lạng lắm. Cho thiên tướng rời đi, trực tiếp khống chế chiếc tàu cao tốc kỳ lạ này, nhanh chóng bay tới bờ biển. Một ngày này, Lôi Động vừa mới tu luyện đi ra, cũng nghe được quỷ tướng Đồ Lôi bên ngoài cười ha ha tiến vào báo tin vui. Vừa vào đã nói, Lôi huynh, tin tức tốt, tin tức tốt. Dứt lời, hắn truyền âm nói, quỷ vương đại nhân thông qua bằng hữu giúp ngươi tìm được Ma Long Nguyên Anh đi riêng lẻ một mình rồi. Lôi Động lúc này đứng dậy, trên mặt vui sướng, chắp tay với Đồ Lôi, nói, Đồ huynh, việc này vất vả ngươi rồi, ta lại có hà vất vả. Đồ Lôi lấy ra một cái lệnh bài hình thù dữ tợn, không biết làm từ chất liệu gì, nói, cầm, đây là quỷ vương đại năng bảo ta đưa cho ngươi. Cầm vào thấy lạnh lẽo, Lôi Động lấy làm lạ, nói, đây là vật gì? Thiên quỷ lệnh, quỷ vương đại nhân ban cho vật này. Theo lão nhân gia nói, lần hành động này sẽ tiến vào lãnh địa của Ma Long Vương, cho nên bảo ta đi theo các ngươi, cho nên ban thiên quỷ lệnh cho ta. Nếu có gặp phải nguy cơ, có thể thông qua thiên quỷ lệnh này, trong nháy mắt triệu hồi quỷ vương tới. Đồ Lôi nói xong, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, nói, Lôi huynh, thoạt nhìn, quỷ vương đại nhân vô cùng xem trọng các ngươi a. Lôi Động lật qua lại nhìn khối lệnh bài cho thợ rèn mài giũa vô cùng khéo léo tinh diệu, hình dáng cổ xưa mà bá đạo, nghiêm mặt nói, ta sẽ đi bái kiến quỷ vương một chút, để đáp tạ yêu mến của quỷ vương với ta. Không cần như thế, quỷ vương đại nhân gần giai đoạn gần đây muốn bế quan đột phá trung kỳ, không có việc gì thì đứng quấy rối. Đồ Lôi xua tay nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, một ít tình báo, dọc đường đi ta sẽ nói cho ngươi, hết thảy sẽ do Đồ Vinh làm chủ. Lôi Động chắp tay nói, sau một canh giờ, ước chừng có 20 chiếc tàu cao tốc nhỏ, bộ dáng tối tăm u ám, trực tiếp phá vỡ yên tĩnh lướt đi trong không trung, tiến vào trong tầng mây màu đỏ xám u ám. Sau khi tiến vào trong tầng mây, tia chớp màu đỏ sậm, làm cho tiếng đùng đùng của sấm sét vang lên không dứt bên tai, vô số lốc xoáy, giống như muốn xé nát tàu cao tốc. Nhưng mà, nếu Đồ Lôi đã dám đem tàu cao tốc tiến vào trong tầng mây nguy hiểm, đương nhiên không có khả năng đem mọi người đi chịu chết. Từng tiếng sấm trầm thấp, tia chớp đỏ sẫm hỗn loạn, đánh vào trong tàu cao tốc, cũng bị trận pháp trong tàu cao tốc hấp thu toàn bộ, không làm thương tổn thân tàu nửa phần. Về phần những lốc xoáy tiềm tàng, cũng bị phát hiện sớm, hoặc né tránh, hoặc Đồ Lôi tự mình tỏa trấn tàu cao tốc, đánh ra từng đạo pháp thuật, tiêu diệt trong vô hình, cho nên tàu cao tốc cứ lướt đi thật bình thường. Lôi Động nhìn thấy mà sợ hãi, Đồ Lôi cũng có chút đắc ý, nói, Lôi huynh, ngươi đừng xem thường quỷ tộc có trí tuệ chúng ta, nhất là tiền bối Thiên Quỷ Vương, ở phương diện trận pháp, bùa chú, thậm chí là phương diện luyện đan luyện khí, cũng không kém những thiên tài trong nhân loại các ngươi đâu. Mà tỷ lôi bàn này chính là thiết kế độc môn của quỷ vương, không chỉ tránh né huyết lôi, còn hấp thu huyết lôi chuyển hóa thành năng lượng, chứa đựng ở trong chiến thuyền, cung cấp cho phi thuyền, phòng hộ, chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Ma Long Vương tức giận quỷ vương tiền bối kỳ tài ngút trời như thế. Lôi Động nghe xong mà sợ hãi than thở, đúng là vì thiết kế trận bàn này mà làm rung sợ, bởi vì trong trận bàn có dựng thứ đồ vật giống như cột thu lôi. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này có đủ loại người có tư tưởng kỳ diệu, không khỏi đối với Thiên Quỷ Vương kính nể hơn vài phần. Lôi huynh, trận bàn này chính là bí mật bất truyền của Quỷ Vương, ngoại nhân không thể biết được. Đồ Lôi thần sắc trịnh trọng nói, lần này bởi vì đến Ma Long lĩnh làm việc, vì tránh phiền toái, Quỷ Vương mới cho mẫu vật này. Một khi có ngoại nhân biết được chúng ta có thể cho tàu cao tốc tiến vào trong tầng mây, chỉ sợ sẽ mang tới tai nạn cho thành Thiên Quỷ chúng ta. Lôi Động cũng biến sắc, trịnh trọng nói, Đồ huynh, Lôi Động sẽ nghe theo. Sau khi nói xong, Đồ Lôi cũng bắt đầu giới thiệu đủ loại tình huống trong Ma Long lĩnh. Cùng lúc đó, mọi người bắt đầu thưởng thức phong tình khác trong tầng mây. Đổi làm người bình thường, trừ phi chạy trối chết, nếu không tuyệt đối không dám phi hành trong tầng mây. Mặc dù là vào được, cũng nơm nớp lo sợ, toàn bộ phòng ngự được mở ra, rất sợ có sơ suất gì, thần hồn câu diệt. Trong mắt người khác, đều cảm thấy sấm sét và lốc xoáy trong tầng mây vô cùng nguy hiểm. Tự nhiên, trong tầng mây này, cũng không chỉ có lốc xoáy và huyết lôi, còn có các loại cơn lốc, mưa to, thậm chí còn có chủng tộc kỳ quái chuyên sinh tồn trong tầng mây. Lại nghe Đồ Lôi nói chút chuyện trong Ma Long lĩnh, Lôi Động lúc này mới hiểu được. Thì ra Minh vực Ma Long nhất tộc, ở trong Minh vực cũng được xem là chủng tộc cường đại, là một trong tứ đại chủng tộc trong Minh vực. Quỷ tộc người đông thế mạnh, tốt xấu lẫn lộn lại khác. Minh vực Ma Long kế thừa đặc điểm truyền thừa của tổ tiên, cho nên thân thể vô cùng cường đại, sức sinh sản thấp đến trình độ nhất định. Theo số liệu của Lôi Động, ở toàn bộ 9 tầng Minh vực, số lượng toàn bộ Ma Long nhất tộc luôn duy trì ở mức vạn con. Nhưng một vạn con Minh vực Ma Long này cũng chiếm lấy vị trí trong 4 chủng tộc mạnh nhất Minh vực. Minh Long Đế là một trong tứ đế. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Long nhất tộc thiên phú dị bẩm, thật sự không thể khinh thường. Có thể nói, mỗi một đầu Ma Long, đối với Ma Long nhất tộc mà nói, đều là tồn tại cực kỳ chân quý. Bất luận kẻ nào dám can đảm sát hại một đầu Ma Long, một khi bại lộ ra, vô cùng có khả năng sẽ bị toàn bộ Ma Long đuổi giết. Minh Long Đế thực lực dưới trướng, không chỉ có riêng vạn con ma long này, mà còn đại biểu cho lực thống trị của Minh Long Đế, cho nên không người nào dám chống cự. Đủ loại chuyện, cũng không muốn Thiên Quỷ Vương không cẩn thận, lại gây ra đối đầu với Minh Long Đế. Mặc dù bằng vào chiến thuyền, đi vào phạm vi mục đích, cũng phải mất hơn tháng mới tới nơi. Minh vực tầng thứ 8, bầu trời màu đen như mực, huyết lôi liên tiếp phá vỡ 5-6 cái tỷ lôi bàn. Căn cứ biểu hiện tình báo, nơi này u ám, đây là nơi đầy đầm lầy, đây là phạm vi lãnh địa của đôi phu thê Ma Long phản bác. Sở dĩ Thiên Quỷ Vương lựa chọn xuống tay ở nơi này, cũng bởi vì phu thê phản bác này gần đây xảy ra chuyến ít chuyện ngoài ý muốn. Trong thời gian gần đây gây ra xung đột với vương giả của quỷ tộc, cho nên xảy ra xung đột, cục điện lưỡng bại câu thương, cho nên không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Trong minh vực, mỗi ngày có vô số chiến tranh to nhỏ, cùng lúc đó trong các tộc, đồng tộc và đồng tộc. Tất cả đều là vì tranh đoạt tài nguyên. Nhưng tổn thất của song phương trong chiến tranh vô cùng thảm trọng, cũng không phải thông thường, chỉ sợ nguyên nhân là do thù mới hận cũ quá sâu, cho nên trong nhất thời không muốn chấm dứt chiến tranh. Đương nhiên, chuyện này lại cấp cho Lôi Động thuận lợi hơn. Nói cách khác, toàn bộ minh vực, tuy ma long không ít, nhưng có thể tìm được nơi an toàn xuống tay, cũng không nhiều lắm. Thản bác bản thân bị trọng thương, cho nên tránh vào trong đầm lấy có âm khí nồng đậm để chữa thương. Mà thê tử ma long của nó còn xuất môn tìm kiếm linh dược chữa thương cho phu quân của nó. Tất cả chuyện này đều rơi vào trong tình báo của Thiên Quỷ Vương. Lôi huynh, ngươi có thời gian hai nén hương. 20 chiếc chiến hạm im ắng huyền phù trong tầng mây nguy hiểm. Xuyên thấu qua đám mây u ám, có thể mơ hồ nhìn thấy có một cái đầm lầy u ám to lớn bên dưới. Đồ Lôi nghiêm nghị nói, lần này chúng ta triển khai hành động, nếu Ma Long cầu viện, quân chủ lực của hắn, nhiều nhất sẽ trong nửa canh giờ sẽ tới. Đồ Mỗ lần này mang quân đội theo, tuy đều là tinh nhuệ của Quỷ Vương, cũng không có biện pháp cứng với đối phương. Chúng ta có thể làm được, nhiều nhất chính là dây dưa với quân của phản bác mà thôi. Một đường đi tới, hành động mưu kế đã sớm tính toán thỏa đáng. Nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, Lôi Động cũng biết rõ trong lòng. Nghiêm mặt nói, Đồ huynh, đối phó một đầu Ma Long Vương bị trọng thương, trong hai nén hương đã đủ rồi. Nhưng mà, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một khi chúng ta trong hai nén hương không thể đánh chết Ma Long Vương. Như vậy, dựa theo kế hoạch ban đầu mà lui lại. Nói thật, Lôi Động cũng có chút bội phục năng lực tình báo của Thiên Quỷ Vương. Phải biết rằng, nếu Ma Long Vương dám chữa thương trong này, cũng nói lên nơi này cực kỳ bí ẩn, ngay cả đối thủ nó phát hiện không quá cao. Nhưng cố tình, Thiên Quỷ Vương ở xa xôi như thế, cũng điều tra việc này nhất thanh nhị sở. Lúc này 20 chiếc chiến hạm, dấu hiệu cờ xí tung bay, đó là cờ xí giao chiến Minh Quỷ Vương giao chiến với Ma Long Vương. Nhìn ra đây là kế giá họa, cho nên có thất bại cũng không sao cả. Đồ Lôi, hắn muốn dựa theo kế hoạch, xuất lĩnh thân vệ của Thiên Quỷ Vương đổi cờ xí, lấy tư thế bất ngờ không kịp phòng, tiến xuống dưới. 20 chiếc chiến hạm lao xuống, khí thế vô cùng mạnh mẽ, tiếng pháo pháp thuật nổ vang, trong đầm lầy xuất hiện vô số tiếng nổ tung. Thân vệ Ma Long Vương thản bác, đều quá sợ hãi, không có dự đoán được, hành tung của bọn họ bí ẩn như thế, vẫn bị đối thủ phát hiện. Thân là thân vệ quân, cho nên vô cùng trung thành với Ma Long Vương. Mấy trăm thân vệ quân đều đón đầu xông tới, hô quát bảo hộ Ma Long Vương đại nhân. Hai chi quân đội nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ, mà quân đội của Đồ Lôi thắng một bậc. Khí thế hung hãn áp chế thân vệ quân của Ma Long Vương. Ma Long Vương thản bác đang chữa thương dưới đầm lầy. Trong giây lát rít gào một tiếng, một thân thể to lớn hơn 10 trượng đột nhiên bay lên, giận dữ hết, Minh Quỷ Vương, bổn vương thế bất lưỡng lập với ngươi. Lôi Động thấy thế, ánh mắt nhíu lại, sau đó hô lên, chúng ta lên, nhanh chóng giải quyết nó. Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn, Thích Phỉ Phỉ, cùng với quỷ bộc chiến sủng của các nàng, nhất tề lao về phía Ma Long Vương. Cùng lúc đó, vạn quỷ phiên cũng triển khai. Mà tiểu u, số lượng đại quân lệ quỷ tuyệt đối không ít hơn 20 vạn, mà tổn thất trong đại chiến lần trước sớm đã bổ sung xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, phỉ phỉ thổ lộ, thượng minh vực thứ gì không nhiều, nhưng âm hồn lệ quỷ là nhiều vô số kể. Huống chi, lôi động cũng mang theo vô số thứ hy sinh. Đội hình như thế, mặc dù Ma Long Vương còn hoàn hảo, cũng khó có thể địch lại. Huống chi, đầu Ma Long Vương kia đang bị trọng thương. Chiến đấu, theo ngay từ đầu đã liền tiến vào gay cấn. Ma Long Vương vài lần muốn bỏ trốn, nhưng lại bị lôi động cùng tiểu u liên thủ, liều lĩnh dây dưa mấy hô hấp. Cùng với các loại phù chú phong ấn, khiến cho đại kế bỏ chạy của Ma Long Vương không thành. Nhưng nguyên nhân trong đó cũng là do Ma Long Vương vốn bị trọng thương kinh sợ, dưới tình thế cấp bách, liều mạng đánh tới. Không hổ là hậu duệ long tộc viễn cổ, thực lực cường đại mà khủng bố, ngay cả lúc bị thương, càng đáng sợ hơn. Một đạo ma diễm màu xanh lục bùng lên, thiêu đốt vô số lệ quỷ thành cho bụi, trở thành vật hy sinh chân chính. Cảm nhận được Ma Long Vương tức giận, cho nên thân vệ quân bị áp chế, cũng bộc lộ ra lực lượng cường đại chưa từng có. Rất ít người, sau khi thoát ra đã đánh lén tới, làm cho chiến trường của lôi động càng thêm kịch liệt, cũng tăng thêm áp lực lên vài phần. Thời gian cấp bách, nếu như không thể giải quyết được Ma Long Vương, viện quân của nó sẽ tới. Vậy thì hành động lần này sẽ thất bại triệt để. Dưới sự chỉ huy của lôi động, cực phẩm quỷ tướng chiến sủng của mọi người, buông tha chiến thuật du kích, bắt đầu tăng cường áp chế lên Ma Long Vương. Mà chiến thuật này, quả nhiên có hiệu quả, trong đó biểu hiện xuất sắc nhất. Có thể nói chính là huyền băng long của Đông Phương Phức, cộng thêm quỷ bộc tiểu u của lôi động, cộng thêm các loại pháp thuật cường hóa xuất hiện, cho nên càng tăng áp lực lên Ma Long Vương. Cộng thêm lệ quỷ cuồn cuộn không ngừng, khiến cho Ma Long Vương càng thêm chật vật, dần dần chống đỡ hết nổi. Chỉ có thể ngạng kháng, làm cho thương thế nặng hơn. Mặc dù chúng nữ cẩn thận, càng cẩn thận, cũng có chút bị thương. Lôi động thân là người chỉ huy, càng chịu nhiều đau khổ. Ma Long Vương trí tuệ xuất chúng, không thua gì nhân loại. Vài lần công kích mạnh mẽ, đều là nhằm vào lôi động. Cũng vì có tiểu u và A Sửu chống đỡ, cho nên lôi động mới không ngã xuống trong tay của Ma Long Vương. Càng đáng tiếc là, khi Ma Long Vương gầm thét lần cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu đó, cực phẩm quỷ tướng A Sửu của lôi động, bản thân bị trọng thương, càng ngày càng trong suốt. Ngay cả lôi động, thần hồn nhiều lần bị Ma Long Vương trùng kích, cho nên bị thương không nhẹ. Hô, hô lôi động toàn lực chiến một trận, lăng không phù phiếm, sắc mặt tái nhợt không còn chút sức lực nào, nỗ lực thu A Sửu vào trong dưỡng hồn tháp chữa thương. Thảm nhất nhất chính là Thích Phỉ Phỉ, bởi vì quỷ tướng của nàng thực lực kém nhất, cho nên liều mạng chiến đấu, trước sau bị Ma Long Vương đánh chết, làm cho thần hồn của nàng cũng bị thương nặng, đã rơi vào trong hôn mê. Ngay cả Đông Phương Phức, Đinh Uyển Ngôn thực lực cường đại, sắc mặt cũng tái nhợt, cật lực chiến đấu. Cuối cùng Ma Long Vương bộc phát lần cuối quả nhiên cực kỳ đáng sợ, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mục đích lần này đã đạt thành, tiểu u lúc này đã nỗ lực bắt thú hồn của Ma Long Vương lại, cất vào trong phong hồn cầu. Mọi người đang muốn nhanh chóng hấp thu thi thể của Ma Long Vương, trong không gian trước mặt, bỗng nhiên vặn vẹo một hồi. Một con giống hệt như Ma Long Vương lúc trước, xuyên tỏa không gian mà xuất hiện. Không đợi nhân hoàn hồn, đầu Ma Long Vương kia tức giận gầm lên, các ngươi giết trượng phu của ta, ta sẽ bầm thây các ngươi thành vạn đoạn. Không gian thánh khí, chúng ta lui. Sắc mặt lôi động kịch biến, vội vàng ôm Thích Phỉ Phỉ đang hôn mê, cùng với chúng nữ, hai cánh vung lên, nhanh chóng chạy tới chiến trường của đồ lôi, ngay cả thi thể của Ma Long Vương cũng không kịp thu. Mọi người lúc này đã xem như là tàn binh, nếu chiến đấu với một đầu Ma Long Vương hoàn hảo, không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít. Huống chi, chủ lực của Ma Long Vương chắc chắn đã tới đây. Mặc kệ Ma Long Vương sử dụng không gian thánh khí hay là phù lục, cũng không còn trọng yếu. Đồ lôi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta nhanh chóng rút lui. Lôi động đi chuyến này, mục đích chẳng qua là thú hồn của Ma Long Vương mà thôi. Nếu như mục tiêu đã hoàn thành, đương nhiên không cần lưu lại. Đồ Lôi vừa mới lên tiếng trả lời, ra lệnh cho quân đội rút lui lên chiến hạm, bắt đầu lui lại thì không gian chung quanh lại xuất hiện vặn vẹo, một thân thể Ma Long Vương mái đã xuất hiện, xé rách không gian, bá đạo vô song xuất hiện phía sau mọi người. Ba một chảo chụp tới, cuối cùng một chiến hạm nhỏ không tránh né kịp, bị phách nát bấy. Người sống sót cũng nhanh chóng vận độn quang, bay đi chỗ khác. Đúng thật là không gian thánh khí. Con ngươi của Lôi động mở to, hắn không thể tin, dựa vào tu vi cảnh giới của con mái này, không thể nào nắm giữ được không gian thuấn di thuần thục như thế được. Lôi động trước đây có thể tụ tập cường giả, lấy yếu thắng mạnh giết chết Nguyên Anh, đó là bởi vì tu la chi dực này cũng là kiện không gian thánh khí. Nhưng mà, một tu sĩ Nguyên Anh có thánh khí như thế, như vậy sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ. Lôi động không thể tin được, nếu tiếp tục chiến đấu với Ma Long Vương mái kia, có thể sẽ xuất hiện cảnh toàn quân bị diệt. Nhất là, một đống thân vệ của Ma Long Vương đang muốn báo thù. Tình thế phe mình cực kỳ bất lợi, cộng thêm đầu Ma Long Vương mái kia đang điên cuồng, chỉ cần hơi chút dây dưa. Đợi đến khi quân chủ lực của Ma Long Vương tới đây, đợi đám người Lôi động, chính là cái chết. Kế duy nhất, chỉ có Lôi động tế thiên quỷ lệnh ra. Một đạo hắc sắc quang hoa quanh quẩn không ngớt, thiên quỷ lệnh càng biến càng lớn, không gian chuyển động kịch liệt, đồng dạng không gian xuất hiện vòng xoáy càng quay càng nhanh, hấp lực của nó như cuốn người ta vào trong. Ma Long Vương mái dường như nhận ra chiến hạm của Lôi động, bỗng nhiên đánh ra một chảo, cái chảo màu đen cực lớn phá trường không đánh tới. Oanh một thân hắc bào, Thiên Quỷ Vương mang mặt nạ xuất hiện từ trong vòng xoáy kia, uy mãnh tức giận quát lên, một quyền đánh ra. Quyền ảnh và chảo ảnh va chạm kịch liệt trên không trung, tiếng nổ đinh tai nhức óc, khí lãng mạnh mẽ cuốn ra ngoài, làm cho tiểu chiến hạm vặn vẹo, giống như lá bàn rơi, tán loạn tứ phía. Các ngươi đi trước, ở đây giao cho bản vương xử lý. Thiên Quỷ Vương đánh ra một quyền này, chiến hạm của Lôi động lăn lộn mấy vòng. Hắn chỉ vào đầu Ma Long Vương kia, nói, tiền bối, đầu Ma Long Vương này hình như có không gian thánh khí. Lôi động hít một hơi, truyền âm cho Thiên Quỷ Vương. Bản vương đã biết rồi, các ngươi cứ rút cả đi, càng nhanh càng tốt. Thiên Quỷ Vương khí định thần nhàn, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Lôi động làm việc, từ trước tới nay không phải là người dây dưa dài vòng. Biết Thiên Quỷ Vương có cách giải quyết, cho nên cũng không ở lại. Bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta, còn muốn đánh muốn giết, đó chính là ngớ ngẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Phỉ Phỉ thổ lộ. Hạ âm thanh có chút khàn khàn, nói, chúng ta lui đi. Càng làm cho hắn an lòng là, lần này Thiên Quỷ Vương chắc chắn bế quan thuận lợi, rốt cục đột phá tới trung kỳ. Ma Long Vương tuy lợi hại, nhưng hai bên kém nhau một cấp bậc. Huống chi, với quan hệ giữa hắn và Thiên Quỷ Vương không có chuyện mạo hiểm tính mạng đi cứu Lôi động. Cho nên từ suy đoán, hoàn toàn có thể cho rằng Thiên Quỷ Vương có nắm chắc. Đồ Lôi cũng cắn răng một cái, chỉ huy chiến hạm, nhất tề bay nhanh vào trong tầng mây. Cùng lúc đó, phía sau truyền tới âm thanh tức giận của Ma Long Vương. Thiên Quỷ Vương cười nhạt. Tiếng nổ mạnh mẽ, uy lực kinh khủng đụng vào nhau. Rất nhanh, chiến hạm đã biến mất trong tầng mây. Sau khi chạy đi mấy canh giờ, mọi người mới giải trừ nguy cơ. Từng người, giống như hư nhược ngồi xuống bong tàu. Thần sắc của Đồ Lôi có chút buồn bực, nói, chẳng phải nói đầu Ma Long Vương mái kia ra ngoài tìm thuốc sao? Làm sao có thể trở về đúng lúc như thế? May mà Quỷ Vương đại nhân cho thiên quỷ lệnh, đúng lúc chạy tới cứu mạng mọi người. Cũng không biết Quỷ Vương đại nhân có chuyện gì không. Yên tâm, thiên quỷ tiền bối không phải người lỗ mãng, tất nhiên sẽ có cách thoát thân. Lôi động nói lời này, có chút thối tha, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích Thiên Quỷ Vương. Ba phen mấy bận hỗ trợ, gần như xuất tận lực. Nhất là lần này, nếu không có Thiên Quỷ Vương thủ ước xuất hiện, thay bọn họ chặn Ma Long Vương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy tính tình của Lôi Động, hắn suy nghĩ phải chăng Thiên Quỷ Vương có mục đích gì. Nhưng trên thực tế, Lôi Động tự đánh giá mình chẳng có gì khiến cho Thiên Quỷ Vương mưu đồ cả. Nghĩ đến đây, có lẽ tính tình của lão nhân gia không tệ, thích dìu dắt hậu bối. Nếu có cơ hội, phải báo đáp thật tốt. Lôi Động từ trước đến nay đều như vậy, ai tốt với hắn, hắn sẽ trả lại 10 lần. Ai nếu muốn hại hắn, vậy thì hắn sẽ trả lại gấp 100 lần. Đồ Lôi cũng là người thông minh, và Lôi Động nghĩ tới đây, sắc mặt cũng dễ chịu hơn chút ít, nhưng vẫn rầu rĩ không vui. Dù sao hắn là thống lĩnh thân vệ, lần này thương vong không ít. Lôi Động vừa nói an ủi một lát, tâm tình của hắn lúc này mới tốt hơn đôi chút. Cũng cùng lúc đó, Đinh Uyển Ngôn cứu tỉnh Thích Phỉ Phỉ lại. Đáng tiếc chính là, hai bản mạng quỷ bộc liên tiếp bị giết. Cho dù Thích Phỉ Phỉ tỉnh lại, cũng nguyên khí đại thương. Không điều dưỡng thời gian dài, sợ rằng khó mà khôi phục thực lực. Cũng may nàng còn trẻ, cộng thêm cực phẩm đan dược của Lôi Động còn nhiều. Cuối cùng cũng có thể bảo trụ cái mạng của nàng. Mắt thấy thần thái đáng thương của nàng, trong lòng của Lôi Động cũng hổ thẹn với nàng ta. Uyển Ngôn lúc này cũng biểu hiện cực kỳ rộng lượng, nói chuyện riêng với Lôi Động một chút. Trên thực tế, mấy tháng nay tiến vào minh vực, Lôi Động làm việc cực kỳ cẩn thận, ngày thường chỉ ở chung với Uyển Ngôn, có phần không quan tâm Thích Phỉ Phỉ. Nhưng mà, Thích Phỉ Phỉ cũng không quan tâm chuyện đó, ngược lại ở chung với Đinh Uyển Ngôn có phần hòa hợp, tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn vô cùng thân thiết, hoàn toàn nhu thuận, giống như thiên lôi của Uyển Ngôn, sai đâu đánh đó. Lôi Động cũng ở chung lâu, nhìn vào con mắt Thích Phỉ Phỉ thật sâu, một lúc lâu, hắn mới thở dài nói, Phỉ Phỉ, ngươi hối hận không? Thích Phỉ Phỉ bởi vì thần hồn bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hư nhược yếu ớt. Nghe vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra quang mang kiên định, thấp giọng nói, Lôi Động, từ lúc bị ngươi chế trụ, ta có chút hối hận, nhưng sau khi tiếp xúc với ngươi càng lâu, càng hiểu ngươi. Ta cảm nhận ngươi khác với người khác. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Phỉ Phỉ đã hoàn toàn bị chinh phục. Trong lòng suy nghĩ, nhớ kỹ, đều là ngươi, Lôi Động. Ta yêu ngươi, chỉ yêu ngươi. Dù cho bị ngươi vứt bỏ, dù cho bị ngươi ghét bỏ, Thích Phỉ Phỉ ta cũng không oán không hối. Lôi Động có chút trầm mặc, nhưng biểu tình trên mặt cũng chậm rãi hòa tan rất nhiều. Lại thở dài một hơi, cúi người xuống cầm bàn tay lạnh giá của nàng, thấp giọng nói, Phỉ Phỉ, ta là ngươi không am hiểu tình cảm, ta. Thích Phỉ Phỉ nắm chặt tay, sau đó che miệng của Lôi Động lại, trên mặt có chút đỏ ửng, thấp giọng nói, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi không cần hổ thẹn, vì ngươi, cho ta có làm gì, cũng không bao giờ hối hận cả. Phỉ Phỉ trong con mắt của Lôi Động có chút xúc động, sau đó nhìn nàng thật sâu, trong lòng có một cảm giác run sợ không hiểu, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, sau đó thở một hơi thật dài, nói, ngươi là nữ hài tử cực kỳ ưu tú, nếu như nói Lôi Động ta không có chút động tâm với ngươi, vậy khẳng định là giả, cũng bởi vì Uyển Ngôn rộng lượng, không tính toán chi ly với ta, bằng không, ta rất khó an lòng. Lôi Động, Uyển Ngôn tỷ tỷ là nữ nhân tốt nhất trên đời, ngươi nhất định phải quý trọng nàng thật tốt. Thích Phỉ Phỉ lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác được Lôi Động vuốt ve mái tóc của nàng, trong ánh mắt xuất hiện một tia thần thái thoải mái, ôn nhu nói, Phỉ Phỉ cũng không cần danh phận gì, cho dù suốt đời giấu ở sau lưng của ngươi, yên lặng nhìn ngươi, Phỉ Phỉ cũng đã hài lòng. Thích Phỉ Phỉ giống như nhìn thấy giá tâm của Lôi Động, theo thực lực của hắn, càng ngày càng mạnh, giống như giá tâm của năng đã tăng cao, rất mạnh mẽ, nóng cháy. Hay là, chính loại giá tâm này, khiến cho loại nữ nhân như Thích Phỉ Phỉ, cũng bị hắn bắt làm tù binh. Ân, ngươi nên dưỡng thương cho tốt. Lôi Động nhỏ giọng cổ vũ vài câu, hắn cũng không dám quấy rầy nàng quá nhiều, đi ra khỏi buồng nhỏ. Thời gian vội vã, chiến hạm vừa đi, mọi người vừa chữa thương. Hơn 10 ngày sau, Đồ Lôi nhận được tin tức của Thiên Quỷ Vương, lão nhân gia ngài thuận lợi thoát hiểm, đồng thời cũng làm cho Ma Long Vương không nhận ra. Tin tức này, khiến tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Dù sao Thiên Quỷ Vương đã cứu bọn họ, ai cũng không muốn lão nhân gia cứ như vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó tốn hao một đoạn thời gian, cuối cùng là đã hữu kinh vô hiểm trở về thành Thiên Quỷ. Lôi Động dắt thê tử Đinh Uyển Ngôn đi vào bái tạ Thiên Quỷ Vương. Lúc này mới ở lại trong lữ quán của Bối Diệp Na, tiếp tục chữa thương, nghỉ ngơi và hồi phục những tổn thất trong khoảng thời gian này. Về phần Thích Phỉ Phỉ bị tổn thương thần hồn nặng nề, được dốc lòng chăm sóc, tin tưởng nhiều nhất hơn một năm, nàng sẽ khôi phục lại như ban đầu. Thậm chí, lực lượng thần hồn sau khi chữa trị xong, cùng tiến thêm một bước. Dù sao, có đôi khi thần hồn bị thương quá nặng, vào ngày khôi phục lại như cũ, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đám người Lôi Động an tâm chữa thương ở Minh Vực, cũng không biết Khang Châu bởi vì Lăng Tiêu Cửu Tử đến mà xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Các đại tông phái đối với Lăng Tiêu Cửu Tử Lý Diệu thất tung trước nay nhất trí chưa từng có, biểu thị Lý Diệu đã sớm rời khỏi Khang Châu. Về phần đi địa phương nào, vậy thì có trời mới biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, ám vực thâm uyên vào thời khắc mấu chốt. Ngay cả đối thủ một mất một còn là Âm Sát Tông và Thiên Âm Cung cũng đã nhất trí đối ngoại với nhau. Nhắc tới chính là Lăng Tiêu Bát Tử. Bọn họ dựa vào thực lực cá nhân cũng không sinh ra uy hiếp quá lớn với Khang Châu. Nhưng mà sau khi ra mặt đại biểu cho Thái Thượng Tông, đó chính là quái vật lớn làm cho người ta hít thở không thông. Bất cứ tông phái nào của Khang Châu không thể đơn độc đối phó Thái Thượng Tông, chắc chắn sẽ lâm vào cục diện hủy diệt. Nhưng mà ai cũng biết Thái Thượng Tông nhân sự cố lần này mượn cớ báo thù điều động chủ lực tới Khang Châu. Nếu muốn bọn họ rời đi, đó là chuyện thiên nan vạn nan. Huống chi thái độ Lăng Tiêu Bát Tử biểu hiện cao cao tại thượng, giống như thiên triều đi tới Man Di, cũng khiến cờ hờ hô chính đạo hai bên của Khang Châu nhất trí bài ngoại chưa từng có từ trước tới nay. Nội bộ có đánh thế nào, đó cũng là chuyện trong Khang Châu. Mà Lăng Tiêu Bát Tử cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng bằng vào một ít pháp thuật đặc thù, bắt đầu đem đầu mâu chĩa vào Âm Sát Tông. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng bày tỏ thái độ cứng rắn, bắt đầu can thiệp vào Âm Sát Tông. Đây là một ngày bình tĩnh, Lôi Động đi dạo qua một ít phường thị trong thành Thiên Quỷ, hiểu rõ hơn về tin tức thị trường ở đây. Thiên Quỷ Vương vừa truyền tới tin tức, triệu hoán Lôi Động đi qua. Chuyến đi này, quả nhiên, nhờ có hệ thống tin tình báo do Thiên Quỷ Vương thăm dò Minh Vực, cũng cho biết quỷ diễm trong Minh Vực là đồ vật có tìm trong Minh Vực, mà quỷ diễm có thể tiến giai trong Minh Vực chỉ có cửu u quỷ diễm. Nhưng mà vị trí của cửu u quỷ diễm nằm ở nơi sâu nhất trong Minh Vực, tầng thứ 9 cửu u chi địa. Cửu u chi địa cũng không phải tầng thứ 8 có thể so được. Ở trong Minh Vực, đó là nơi có diện tích lớn nhất, so với 8 tầng trước cộng lại cũng muốn lớn hơn nhiều lần, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Minh Vực tứ đế đều đang chiếm cứ lãnh địa trong cửu u chi địa. Có thể nói cửu u chi địa mới là đại biểu chân chính của Minh Vực, mà 8 tầng trước giống như một ít hòn đảo gần đại lục mà thôi. Các loại sinh vật có thể sinh tồn trong cửu u chi địa đều không phải loại bình thường. Giống như trước đây Lôi Động hù dọa Bạch Cốt Ma Quân, đó là cửu u phệ hồn trùng, đây là thứ hiếm thấy trong cửu u chi địa, cũng là một loại trùng phi thường nguy hiểm. Ngoài ra, cho dù Minh Vực tứ đế hiện giờ đối với khai phá và chiếm cứ cửu u chi địa cũng đã đạt tới cực hạn rồi, nhiều nhất cũng chỉ khai phá được 3 thành, nơi còn thừa liền xưng là cửu u ám vực. Cửu u ám vực này mới là nơi nguy hiểm nhất trong cửu u chia địa, cho dù là tu sĩ cấp nguyên anh tiến vào trong cũng có khả năng chết trong đó. Tình báo Thiên Quỷ Vương biểu hiện cửu u quỷ diễm nằm trong ám vực, cũng là nơi sâu nhất trong cửu u thâm uyên. Cửu u thâm uyên là một hiểm địa chư danh, quần ma loạn vũ, có đủ loại nguy cơ. Đồng thời trong cửu u thâm uyên cũng có danh xưng là cửu u thập đại hung địa. Lôi Động bất động thanh sắc nghe Thiên Quỷ Vương nói, nghe thật kỹ tin tình báo. Thẳng đến cuối cùng, Lôi Động mới hành lễ nói với Thiên Quỷ Vương, đa tạ Thiên Quỷ tiền bối đã toàn lực hỗ trợ, nhưng Lôi Mộ có chút chuyện tự mình hiểu lấy, chuyện vô cùng nguy hiểm không dám mạo hiểm. Đoàn người chúng ta đều là tu sĩ kim đan, nếu là đi Cửu U ám vực tầm thường mạo hiểm còn miễn cưỡng, thế nhưng đi vào thập đại hung địa sợ rằng không có bản lĩnh đó. Tuy rằng minh vực quỷ diễm cường đại hơn so với Cửu U quỷ diễm, làm cho Lôi Động si mê, thế nhưng so với tính mạng mà nói, Lôi Động tình nguyện lùi bước. Ta cũng hiểu, Thiên Quỷ Vương cũng nghiêm mặt nói, bản vương chỉ đáp ứng thám thính tin tức cho ngươi, cũng không thể là chuyện gì to lớn. Trên thực tế, bản vương cũng không chủ trương bảo ngươi đi hung địa mạo hiểm, nhưng Cửu U quỷ diễm, ngay cả bản vương cũng động tâm. Như thế đây là vật khó có được, dễ dàng buông tha khó tránh tiếc nuối cả đời. Như vậy đi, Lôi Động ngươi ở thành Thiên Quỷ này tu luyện và đợi tin tức. Bản vương tụ tập một đám bạn tốt cùng đi, đợi đến khi lấy được Cửu U quỷ diễm, bản vương sẽ thi triển bí thuật, đem Cửu U quỷ diễm phân hóa thành một đám nhỏ phân cho ngươi. Đương nhiên, nếu như phân hóa quỷ diễm, nguyên khí tất nhiên đại thương, uy lực của minh vực quỷ diễm sẽ kém. Nhưng mà, Lôi Động ngươi dốc lòng dưỡng dục vài chục năm, là có thể đạt tới trình độ Cửu U quỷ diễm bình thường. Với số tuổi của Lôi Động ngươi, vài chục năm không có chuyện gì quá lớn đúng không? Lôi Động cũng nghiêm túc, chuyện này khó tránh khỏi thiếu nhân tình của Thiên Quỷ Vương quá lớn a, làm sao trả lại nhân tình được đây? Hơi trầm ngâm, liền nói, nếu như tiền bối cố tình đi vào, vãn bối cũng sẽ đi vào. Hắn cũng tính kế một chút, nếu như dựa vào một mình, tiến vào sâu trong Cửu U ám vực vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu có Thiên Quỷ Vương đi vào, song phương hợp lực, chiến thuật thỏa đáng, cũng dễ dàng hơn nhiều, mà sức chiến đấu cũng gia tăng mấy lần. Tuy rằng vẫn gặp nguy hiểm như trước, nhưng cũng giảm đi mấy lần. Ta cũng bảo Đồ Lôi thám thính, đám người hiền chất là kỳ tài khó gặp trong thiên hạ, mỗi người thực lực bất phàm. Nhất là sau khi thi triển đại trận lệ quỷ, so với tu sĩ Nguyên Anh bình thường còn lợi hại hơn mấy lần. Mà bản vương cũng am hiểu lệ quỷ quần công, hiện giờ tấn chức quỷ vương trung giai, có thể ngự sử lệ quỷ cấp thấp, miễn cưỡng cũng được 20 vạn con. Thiên Quỷ Vương cũng bắt đầu suy nghĩ, nói, còn nữa, nghe nói Lôi Hiền Chất ngươi chủ tu là Âm Sát Tông U Minh Đại Pháp A, trình độ còn không thấp nữa. Hồi tiền bối, vãn bối từ nhỏ đã tu luyện ngự quỷ thuật, đối với U Minh Đại Pháp cũng có chút tâm đắc. Lôi Động cung kính trả lời, cũng không phải là do thực lực của Thiên Quỷ Vương cao cường, còn vì mấy lần trước, đều do Thiên Quỷ Vương ái tài nên xuất lực giúp đỡ, khiến cho Lôi Động càng cảm kích và tôn trọng với hắn. Ha ha, U Minh Đại Pháp của Âm Sát Tông các ngươi, bổn nguyên cũng xuất xứ từ trong quỷ tộc chúng ta, bị tu sĩ học được, sau khi trải qua sửa chữa thích ứng một phen, uy lực cũng tăng lên vài phần. Thiên Quỷ Vương nở nụ cười, nói, nhưng từ một ý nào đó, quỷ tộc và nhân loại cũng có sâu xa với nhau, cũng không cần phân chia quá rõ ràng. Tốn chút thời gian, bản vương ta vì trùng kích trung giai, cho nên tiếp đãi với Lôi Hiền Chất không chu toàn. Như vậy đi, đoạn đường này, bản vương sẽ truyền cho ngươi một ít tâm đắc kinh nghiệm trong việc ngự sử lệ quỷ, cộng với hệ thống pháp thuật U Minh cho ngươi, giao lưu với ngươi một chút. Coi như bổn vương bồi dưỡng vãn bối Âm Sát Tông một chút. Đa tạ tiền bối. Trên mặt Lôi Động lộ ra thần sắc vui mừng, càng tôn trọng với Thiên Quỷ Vương hơn. Nói thật, đây đúng là một chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 591 U Minh Huyền Xà Thượng. Dù sao Lôi Động chủ tu pháp thuật U Minh, đúng là xuất xứ từ U Minh chi địa. Nếu như trao đổi tâm đắc với Thiên Quỷ Vương một chút, đúng là có nhiều trợ giúp với Lôi Động. Thời gian kế tiếp, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đi xuống Cửu U Thâm Uyên. Đoạn thời gian ở trong thành Thiên Quỷ này, Lôi Động cũng không có nhàn rỗi chút nào. Hắn thu mua đạo cụ bất phàm. Đồ vật thu mua nhiều nhất chính là Âm Sát Thiên Lôi mà Lôi Động tiếp xúc nhiều nhất. Âm Sát Thiên Lôi có thành phần chủ yếu là âm sát khí tinh túy, cho nên khi luyện chế thành Thiên Lôi, nó là tiêu hao phẩm duy nhất. Uy lực tương đối bất phàm, nhất là đối phó số đông, địch nhân thực lực không cao, hiệu quả rất lớn. nếu như sử dụng lúc then chốt, rất có thể chuyển bại thành thắng. Ở Khang Châu, cũng có Âm Sát Tông, có thể sản xuất ra vật này. Nhưng trên thực tế, xuất xứ chân chính của vật này, cũng ở trong Minh Vực. Khu chợ đêm ở Khang Châu, Âm Sát Thiên Lôi chỉ truyền lưu một ít, dùng tiền cũng rất khó mua được. Cho dù có, cũng tốn 100 vạn linh thạch một khóa. Nhưng ở trong Minh Vực này, có thể nhìn thấy dễ dàng, mà chỉ có giá có 40 vạn linh thạch, liền có thể lấy được một khóa. Lôi Động còn không nắm chắc cơ hội, thu mua nhiều hơn, sẽ có hữu dụng. Gần đi vào trong Cửu U Thâm Uyên, Lôi Động càng chuẩn bị nhiều, dùng cách lặng lẽ, thu mua được gần 100 khóa Âm Sát Thiên Lôi. Nếu như bị bao vây trên diện rộng, khi sử dụng sẽ có hiệu quả không ngờ. Cửu U Quỷ Diễm, nếu như ai gặp được dị bảo khó gặp được, nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số quỷ vương tranh đoạt nó. Huống chi, Cửu U Chi Địa, chính là nơi thế lực tập trung nhiều nhất. Nếu như Thiên Quỷ Vương dám mang theo đại quân tiến vào đây, không cần 2 ngày, sẽ bị người ta phát hiện, sẽ chọc một đống phiền phức lớn. Bởi vậy, cả đám, quần áo vô cùng giản lược gọn gàng, chỉ ngồi lên tọa giá của Thiên Quỷ Vương, một con thuyền dài hơn 10 trượng, cũng hao phí vô số linh thạch chế tạo mà thành chiến hạm. Bất luận là tốc độ, tính bí mật, hay sức chiến đấu, đều không tầm thường. Người cũng không nhiều, người của Thiên Quỷ Vương, chỉ có Thiên Quỷ Vương, Đồ Lôi, cùng với 10 quỷ tướng cao cấp chiến lực cực mạnh. Mà bên của Lôi Động, còn lại 4 người, trong đó Thích Phỉ Phỉ, Lôi Động đã muốn cho nàng lưu lại thành Thiên Quỷ tu dưỡng chữa thương. Nhưng nàng nói cái gì, cũng không nguyện xa nhau, đành phải mang nàng theo, thần hồn bị thương, gần như khôi phục 6 thành. Nhưng tu vi vẫn còn, muốn bảo vệ tính mạng cũng không khó. Dù sao đi vào trong thâm uyên, nàng cũng chỉ đợi trên chiến hạm. Đề phòng Thích Phỉ Phỉ có gì ngoài ý muốn, Lôi Động đã phân cho nàng 40 khóa Âm Sát Thiên Lôi, coi như bảo mạng, cho dù nàng có gặp Nguyên Anh đơn độc, cũng có thể bước lui. Một đường đi tới, Lôi Động bắt đầu theo Thiên Quỷ Vương học tập một chút hệ thống U Minh pháp thuật, cùng với tâm đắc. Thiên Quỷ Vương tỏ thái độ vô cùng ưu ái vãn bối, đối với vấn đề của Lôi Động ngôn vô bất tẫn, biết sẽ nói hết, khiến Lôi Động lý giải đối với U Minh Đại Pháp, tăng lên một tầng thứ mới. Cũng nói ra một ít bí mật của quỷ tộc rất ít người biết tới. Tỉ như một ít thượng phẩm linh quỷ, thời gian tiến hóa quá dài, linh trí sẽ tăng lên cao, đạt tới cấp bậc quỷ tướng, cũng có thể bắt đầu tu luyện một chút ít pháp thuật minh hệ đơn giản. Nhưng vì sao, nhân loại dùng ngự quỷ thuật huyết tế khống chế thượng phẩm quỷ tướng, đa phần chỉ có thể dùng thiên phú bản năng chiến đấu. Quỷ phó nhân loại huyết tế, bởi vì có tính mạng tương liên với chủ nhân, đánh mất tự do, nô tính rất nặng, cho nên xóa đi linh trí của quỷ bộc, đại thể chính là cái máy nghe lệnh làm việc. Ngoài ra quỷ phó của nhân loại tiến hóa, thứ nhất là dựa vào máu huyết chủ nhân tế luyện mà thôi hóa, thứ hai là dựa vào thôn phệ hồn phách, huyết nhục để thúc đẩy tiến hóa nhanh hơn. Chỉ cần lực lượng của chủ nhân mạnh, thậm chí có thể trong 1 năm ngắn ngủi, đã làm cho quỷ phó thành thục. Nhưng một con thượng phẩm quỷ tướng ở Minh Vực này, nó cần nhiều thời gian, chậm rãi tiến hóa, chậm rãi sản sinh linh trí, gặp phải rất nhiều chuyện, cũng từng bước mà học hỏi, mỗi lần chém giết, cũng là vì sinh tồn.